Lăng thiếu xin anh nhẹ tay một chút. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hạo xoay người cô lại, khoảng cách của hai gương mặt gần đến nỗi nghe được hơi thở của nhau. Gương mặt của Hạ An Ngôn lúc này quyến rũ, đôi mắt mơ màng khiến anh phải mê đắm. Lăng Hạo giữ chặt gáy cô rồi cúi đầu hôn lên bờ môi của cô. Chiếc lưỡi không an phận khẽ tách đôi môi rồi luồn vào trong quấn lấy lưỡi cô mà trêu ghẹo. Hạ An Ngôn lúc này bị anh dẫn dắt đến mơ hồ, khẽ mở miệng cho lưỡi Lăng Hạo vào trong dễ dàng hơn. Anh mút hết mật ngọt trong miệng cô, hôn đến khi Hạ An Ngôn thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng, anh mới buông ra. Em ngốc à, hôn cũng phải thở chứ. Lăng Hạo nhìn mặt cô như trái cà chua khẽ cười. Hạ An Ngôn ngây ngốc ngồi đó, đến khi Lăng Hạo vuốt ve cơ thể, cô luống cuống đẩy anh ra toang đứng lên, ai ngờ anh lại vòng tay kéo cô vào lòng. Em đi đâu? À, em tắm xong rồi, em đi ra trước. Em nghĩ em trốn được tôi không? Lăng Hạo giữ lấy gáy cô mà hôn xuống. Hạ An Ngôn đưa bàn tay chống vào ngực anh, dùng chút sức lực yếu ớt mà đẩy anh ra, bàn tay giữ chặt gáy cô mà hôn tới tấp. Anh điên cuồng nếm hết dư vị ngọt ngào trong miệng cô, mãnh liệt đến khi cô thở hổn hển, anh mới thỏa mãn mà buông ra, di chuyển xuống cổ, xuống xương quai xanh rồi đến bầu ngực đẫy đà thỏa thích cắp iút. Mỗi chỗ anh hôn qua đều lại những dấu đỏ mờ ám. Hạ An Ngôn vội đẩy anh ra. Lăng Hạo, bà nội đang đợi dưới nhà. Như không nghe thấy lời cô nói, Lăng Hạo vẫn tiếp tục làm việc còn dang dở của mình. Hạ An Ngôn bị hành động của anh làm cho mê muội, cô hiện giờ không còn một chút sức lực để phản kháng, mặc anh muốn làm gì thì làm, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, đôi môi cắn chặt để không phát ra những âm thanh xấu hổ. Đang mơ màng, có một lực mạnh tách chân cô ra để cô ngồi lên anh, một vật mạnh khẽ bất ngờ xâm nhập. Hạ An Ngôn đau đớn nhăn mặt, bàn tay vòng qua của anh mà ôm chặt, bầu ngực căng tròn áp chặt vào người anh mà cọ sát. Bàn tay anh siết chặt lấy hông cô, bắt đầu vận động chậm rãi. Dưới làn nước hai cơ thể đang dính chặt vào nhau, tiếng thở dốc của người đàn ông, đâu đó xen vào những âm thanh ái muội. Lăng Hạo, a ư mờ mờ, anh chậm một chút, bên dưới không ngừng ra vào bên trong cô, bên trên miệng không ngừng cắp iút bầu ngực trắng nõn căng tròn của cô như đứa trẻ. Lăng Hạo quay người Hạ An Ngôn lại, vào từ phía sau, không ngừng thúc từng cơn mạnh mẽ khiến cô không chịu nổi mà phát ra âm thanh ái muội. A ưm, anh chậm một chút, Lăng Hạo không ngừng vận động, Tiểu Ngôn, tôi là ai? Ư mờ mờ, Lăng Hạo, tôi là gì của em? Không nghe được câu trả lời của cô, anh đẩy mạnh từng cái khiến cô phải thở dốc, gương mặt cô đỏ bừng. Tiểu Ngôn, tôi là gì của em? Á, anh là, thấy cô trả lời ấp úng, Lăng Hạo không ngại ngùng đẩy thêm từng cái mạnh mẽ vào trong cô. À, anh là, chồng của em, ư mờ mờ, nghe được câu trả lời vừa ý, anh mỉm cười. Một cảnh xuân ái muội, nóng bỏng, say đắm lòng người hiện ra trong phòng tắm. Hai người trong phòng tắm không biết bao nhiêu tư thế, Lăng Hạo cứ thế mà điên cuồng đem ra Hạ An Ngôn ra ăn sạch sẽ hết lần này đến lần khác. Đến khi hai người họ xuống tới phòng khách dưới nhà đã là chuyện của hai tiếng sau. Cách chương.